Chương 3. 334 đạo sư, bọn họ trộm đồ. Tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên, Lư Cho, Khương Thiệu mới mấy người, chạy ở phía trước nhất, thái thịt chặt dưa giống như đuổi theo những cái kia dương nanh múa vuốt thi khôi, chém vào cái khởi kình. Tiểu Mục cùng Mặc Liên cùng tại phía sau, không nói liếc nhau một cái. Mặc Liên ánh mắt, Tiểu Mục lập tức liền dây đã hiểu. Những thứ này đồ đần một người như vậy, chính là ngươi trải qua mấy ngày nay đồng đội Tiểu Mục. Nói thực sự, Tiểu Mập Mạp bọn họ đơn thuần quả thực lệnh Tiểu Mục không đành lòng nhìn thẳng. Một đám đồ đần phía trước bên cạnh chặt thi khôi, mới bị thi khôi đuổi theo chạy chi đội ngũ kia, liền đi theo phía sau bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt thật tốt hoan thoát. Đạo sư, dựa vào thu lấy thi khôi một bộ phận xương ngực tới tỷ số Chu Đan Tấn gật gật đầu. Biến dị động vật tính A tính. Nơi này phụ cận hẳn là có người giám sát tại. Không có việc gì, Tiểu Mập Mạp bọn họ đánh chết thi khôi, sẽ không vì người khác làm áo cưới. Bình thường những cái kia người giám sát cũng sẽ không xuất hiện, nhưng nếu là có người gian lận, hoặc là cường thủ hào đoạt người khác chiến quả, đó chính là bọn họ đi ra biểu hiện thời điểm. So với như bây giờ, kia 4-5 cái không biết nhà ai học viện học sinh, chính nhặt được vui vẻ đây, trong chớp mắt liền nhìn thấy hai tên thân mặc quần áo bó màu đen lão giả xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiêu Mục tò mò nhìn hai tên lão giả kia một chút, chỉ thấy hai người hướng về kia 4-5 danh học sinh vẫy tay, dẫn bọn hắn đi đến một bên. Cách khoảng cách xa xôi, Tiểu Mục QNZ không tâm tư nghe bọn hắn nói cái gì, chỉ thấy không qua một lát, kia mấy tên học sinh liền hiểu xịu đầu đạp nao đi tới, toàn bộ móc ra mới thu tập được xương cốt, tất cả đều ném xuống đất. Tiểu Mục thấy thế, nhíu nhíu mày lập tức đi tới, từ trong túi móc ra cái túi tiền, xông những người kia hô nói, uy, còn có 8 khỏa tinh hoạch, tất cả đều giao ra. Mấy tên học sinh sắc mặt đều là cứng đờ, một người trong đó sắc mặt khó coi nhìn qua Tiểu Mục một chút, trầm mặt phẫn nộ nói, ngươi là nhà ai học viện? Tại sao Tiểu Mập Mạp nghe được có người đang giống Tiểu Kiều, lập tức quay đầu hướng về phía kia lớn nhỏ giọng nam nhân giống lên một câu, để ngươi giao liền liền giao, nói lời vô dụng làm gì đâu, chúng ta là Thuận Thiên Phủ Hà Mã học viên, ta là bọn họ lĩnh đội các quẻ. Nam tử trầm giọng nói, các ngươi là nhà ai học viện? Dông dài Kiều Mục không kiên nhẫn đem cao y tu y hướng mấy người trước mặt chọc chọc, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên hai tên áo đen người giám sát, hai vị đạo sư bọn họ trộm chúng ta thứ gì không cần quản quản sao? Hai tên lão giả kia mấy không thể xem xét hơi rút xuống khỏe miệng, một người trong đó ho nhẹ một tiếng nói, thi khôi đúng là các ngươi giết, chiến lợi phẩm QNZ hoàn toàn chính xác hẳn là thuộc cho các ngươi. Nghe được không, Tiểu Mục cầm túi tiền tiến lên, mau đưa 8 cái tinh hạch bỏ vào đến chuyện vừa rồi, liền không tính toán với các ngươi. Tiểu cô nương ánh mắt, biểu lộ ra ý tứ như vậy, thấy Hà Mã học viên những người kia, nhao nhao có chút tức giận. Nơi nào có 8 cái tinh hạch Hà Mã học viên lĩnh đội cắt quẻ, quả thực liền muốn thổ huyết, từ vừa rồi đến bây giờ, chúng ta tổng cộng cũng liền nhặt được 3 cái tinh hạch A, làm như vậy liền không có ý nghĩa. A Thích Huyên Huyên bu lại, một mặt lành ý nhìn qua mấy người nói, dám làm dám chịu, dám cầm dám còn, đây mới là chính nhân quân tử gây nên nhìn các ngươi cù nở dê tuấn tú lịch sự, đừng làm chút ít lệnh người khinh thường sự tình. Tiêu Mục gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía kia hai tên người giám sát, đạo sư để bọn hắn còn đám người, hai tên áo đen lão giả bất đắc dĩ liếc nhau một cái.